Liên hoa song sinh, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến tiền, Bùi Cảnh Xuyên tức giận, đôi lông mày thanh tú nhíu lại thành hình chữ viết lớn, giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát cũng pha ba phần lạnh lẽo. Tống Gia Nguyệt, nhà ta không có tiền bằng nhà nàng, gia đình ngoại tổ nàng đời đời là hoàng thương, trong tay lại nắm giữ vài tuyến đường biển. Ngày tiến vạn kim, nhưng Thanh Tuyết dù sao cũng là muội muội của nàng, là nhị tiểu thư đường đường chính chính trong phủ này. Chính vì các nàng khắc nghiệt với muội ấy, ta mới tặng châm hoa cho muội ấy, ta là đang thay nàng, người làm tỷ tỷ mà bù đắp cho muội ấy. Nàng có hiểu không? Một đoạn lời lẽ kinh tởm như vậy, Bùi Cảnh Xuyên lại nói ra một cách đại nghĩa lẫm liệt. Liên Kiều ra sức cắn môi, nhịn đi nhịn lại, cuối cùng vẫn không nhịn được. Bùi thiếu gia, bổng lộc của lão gia nhà ta, nuôi sống bản thân ông ấy còn chưa đủ. Tiền nuôi Liễu Di Nương và nhị tiểu thư, đều là do phu nhân nhà bọn ta bỏ ra đó. Đối với việc Liên Kiều chen lời, Bùi Cảnh Xuyên vô cùng bất mãn. Tuy nhiên, chàng tự cho mình là người có giáo dưỡng tốt, chưa bao giờ khiển trách hạ nhân bằng lời lẽ gay gắt. Lúc này chỉ liếc nhìn Liên Kiều một cái, nhàn nhạt nói, nếu nhị tiểu thư gọi phu nhân một tiếng mẫu thân, phu nhân nên đối xử bình đẳng. Ta ghét nhất những chuyện bất công. Tống gia nếu muốn thành hôn với Bùi gia ta, nên biết Bùi gia ta trọng danh tiếng nhất, tuyệt đối không dung thứ cho việc khắc nghiệt với nữ quyến như thế này. Có lẽ cảm thấy mình nói quá nặng lời, Bùi Cảnh Xuyên lại dịu giọng. Gia Nguyệt, nàng đã là tỷ tỷ, thì nên có dáng vẻ của một người tỷ tỷ. Những gì nàng có, Thanh Tuyết cũng nên có. Như vậy mới đúng phép. Nếu có truyền ra ngoài, người khác cũng sẽ khen ngợi mẫu thân nàng công bằng chính trực. Nói ra phong nhà nàng tốt đẹp, tỷ muội hòa thuận. Nàng có phải đang chuẩn bị danh sách hồi môn không? Nên vậy, nên để mẫu thân nàng chuẩn bị hai phần y hệt nhau. Không thể thiên vị bên này bên kia, làm Thanh Tuyết khó xử. Cách chương.